Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 68 của tác giả Mai Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Từ rất là vui mừng, ít nhất trước mắt tới xem, quốc tử giám tạm thời sẽ không có thay đổi phương hướng phát triển rồi. Sau khi mà tan họp, Sở Từ mới trở lại chỗ ở, có hai người đã chờ ngoài cửa. Tiên sinh, Sở Tư Nghiệp. Hai người nói chuyện, một người chính là Phó Minh Nàng, một người là Thường Hiểu. Phó Minh Nàng cách hai ngày đều sẽ lại đây để thỉnh giáo một lần. Thường Hiểu lúc ban đầu có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không có thắng nổi khát vọng đối với tri thức. Sao lại cùng với Phó Minh Nàng cùng nhau tới? Như thế nào mà không đi vào chờ? Sở Từ một tay ôm một đứa, đem hai tiểu tử này mang theo đi vào. Hắn là trước giúp cho bọn chúng giải quyết vấn đề trên việc học, sau đó lại bố trí vài cái đạo đề làm cho bọn họ ở đây viết xong. Sở Từ trước đó còn không có nói cho bọn họ chuyện chính mình muốn ngoại phóng, bởi vì tiểu hài tử giấu không có được chuyện. Một khi đã biết liền sẽ lộ hết dấu vết, như vậy hắn mấy ngày nay nhất định sẽ rất bận. Sở Từ đã quyết định ngày mai ở cái họp sáng quốc tử giám đem việc này nói cho các học sinh. Như vậy, trước một đêm nói cho bọn họ cũng không sao. Ta có một việc muốn nói cho các ngươi, sau khi mà nghe xong phải tạm thời bảo mật, không có được đối với người khác mà nói, có hiểu chưa? Hai đứa nhỏ từ trong đề mục mới ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Sở Từ, không biết hắn muốn chia sẻ bí mật gì nữa. Ta lập tức liền phải ngoại phóng, đến lúc đó sẽ rời kinh thành. Thường Hiểu, chuyện của ngươi ta đã cùng với Cố Tư Nghiệp nói qua rồi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại quốc tử giám bằng thính. Y đáp ứng ta, chỉ cần là ngươi liên tục 3 lần trong đồng cấp xếp hạng 3 vị trí đầu tiên, liền giúp cho ngươi xử lý thủ tục chính thức nhập học. Thường Hiểu nghe xong, hai con mắt trừng lớn, vẻ mặt không biết phải làm sao. Sở Từ lại chuyển hướng sang Phó Minh An. Minh An, ngươi và ta tuy rằng có danh thầy trò, nhưng mà bởi vì gần đây công việc rất là bận rộn, nghi thức thu đồ đệ đến nay còn chưa có làm. Bây giờ ta phải đi, cũng không biết ngày nào mới có thể trở lại. Đến lúc đó chậm trễ việc học của ngươi liền không tốt, cho nên danh phận sư đồ của chúng ta liền trước là thôi bỏ đi. Nói với ông ngoại ngươi giúp ngươi tìm kiếm một tiên sinh khác. Sao? Phó Minh An vừa nghe liền luống cuống, y không biết nên phải nói cái gì mới có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng, há mồm oà oà khóc lớn. Cái gì vậy? Như thế nào mà khóc chứ? Sở Từ không rõ nguyên do, hắn mới lấy khăn giúp cho Phó Minh An lau khô nước mắt, lại trước sau lau không xong. Ta chỉ cần một mình ngươi thôi, một tiên sinh là đủ rồi mà, ta không có bái tiên sinh khác đâu. Phó Minh An khóc không thành tiếng, đứt quãng mà nói. Y chỉ tưởng lễ thầy trò chưa có hoàn thành, Sở Từ liền không có thu y, lập tức liền tránh thoát khỏi tay của Từ quỳ xuống dưới, mà dập đầu ba cái. Nè nè, mau, đứng lên đi. Sở Từ mới dội vàng kéo y. Phó Minh An lại không có chịu đứng dậy. Tiên sinh còn chưa có đáp ứng nhận lấy ta không thể đứng dậy đâu. Ngày mai liền sẽ trở về nhà cùng với cha nương nói, tiên sinh đi chỗ nào tiền nhiệm ta liền đến chỗ đó để mà cầu học. Sở Từ dở khóc dở cười. Hắn trước đó liền phát giác Phó Minh An này có một chút ngây ngô, lại không nghĩ trên cái loại chuyện này y cũng phá lệ cố chấp. Bỏ đi, hiện tại trước là đồng ý, dù sao nhà y sẽ không có đồng ý. Đến lúc đó, do nhà quy nói với y cũng còn kịp mà. Được rồi, ngươi trước hết thỉnh tới, ta nhận lấy ngươi. Ngươi bao lớn rồi, đừng có khóc nữa. Cẩn thận cửu cửu của ngươi bọn họ chê cười ngươi đó. Sở Từ đem y kéo lại trước người, kiên nhẫn mà dỗ. Thường Hiểu ngồi ở một bên, hốc mắt đỏ bừng, đầu rũ cho đến thật thấp. Hắn kỳ thật cũng muốn đi theo Sở Tư Nghiệp. Sở Tư Nghiệp tuy rằng không có thu hắn làm đồ đệ, nhưng mà khi đối đãi với hai người bọn họ, thái độ lại giống nhau như đúc. Thậm chí hắn nền tảng kém hơn một chút. Thời gian Sở Tư Nghiệp dùng trên người của hắn còn muốn càng nhiều một chút. Lúc ấy, ở văn hóa công viên kia, hắn liền đối với Sở Tư Nghiệp vô cùng kính ngưỡng, đi theo bên người của Sở Tư Nghiệp, đọc sách viết chữ mấy ngày này, là cái đoạn thời gian hắn trôi qua vui vẻ nhất. Chỉ là già già của hắn, lớn tuổi, hắn không có thể rời đi. Chương 257, Ly Biệt. Bên trên, đó là người tuần này đạt được lưu động hồng kỳ. Thỉnh vài vị học sinh lên đài để mà lĩnh thưởng đi. Sở Từ đứng trước đài, tuyên bố người đạt được lưu động hồng kỳ. Từ khi có quy củ này, mỗi lần mà họp sáng, đại gia chờ mong nhất chính là chương trình này. Dưới đài, Chu Minh Việt thở dài, cùng với mấy người khác liếc nhau, thoạt nhìn có một chút uể oải. Ngũ hổ tướng bọn họ, đại danh đỉnh đỉnh quốc tử giám, thế nhưng chỉ có một mình Chúc Phong từng đạt được lưu động hồng kỳ, đúng là quá kỳ cục. Chu Minh Việt ngầm đem sim y thiêu lưu động hồng kỳ đều làm rất tốt, liền chờ hắn sau khi mà nhận được mấy cái thứ này liền thay. Ai ngờ mỗi lần thiếu có một chút nữa thôi. Sau khi mà phát xong khen thưởng, đó là trừng phạt. Trên đài Sở Từ cười nói, hôm qua ta đã đặt xem hội học sinh giao lên khấu phân biểu. Phát hiện cái lần này khấu phân nhiều nhất cũng chỉ là 6 phần. Toàn bộ học sinh của quốc tử giám chúng ta đều bảo trì ở 90 phần trở lên. Điểm này rất là đáng được khen ngợi, cho nên lần này liền không có trừng phạt. Mấy người bị khấu phân dưới đài kia vừa may mắn lại vừa có một chút hổ thẹn. Rốt cuộc nếu không phải là mấy người bọn họ, vậy tuần này hẳn là toàn viên đủ điểm mới phải chứ. Cuối tháng này liền phải tiến hành lần thứ 3 quý khảo, không biết đại gia ôn tập thế nào. Hiện giờ toàn bộ kinh thành thư viện đều dựa theo cái hình thức quốc tử giám học tập, cho nên đề học đạo bên kia quyết định bắt đầu từ tháng 3 sang năm bắt đầu giống nhau tiếp thu cái bài thi kiểu mới, không chỉ lấy vài đạo tứ thư khảo nghiệm đại gia. Đến lúc đó giữa học sinh trong kinh thành cạnh tranh sẽ càng nghiêm túc hơn, lấy điểm tới so sánh cũng là càng rõ ràng. Nghe nói đến lúc đó mỗi quý đều sẽ dán ra 100 danh đầu bảng. Ta hy vọng học sinh của quốc tử giám chúng ta đều có thể có tên trên bảng. Đại gia cũng đừng có làm cho ta thất vọng đó. Sở Từ mới cười nói, phía dưới học sinh mới lập tức kích động lên, lớn tiếng kêu, chúng ta quyết không có phụ tư nghiệp Sở vọng rồi. Phía dưới, đám người của Chúc Phong còn xem náo nhiệt, hướng mặt lên trên kêu lên, tư nghiệp, đến lúc đó, nếu ta lọt vào bảng 100 danh, ngài có gì khen thưởng cho ta chứ? Đúng vậy, tư nghiệp, đến lúc đó, ngài phát cho chúng ta lưu động hồng kỳ nha. Mỗi người một cái đi. Sở Từ cười ha hả, xem ra cái đám người này rất có tin tưởng sao. Các người, yên tâm đi, đến lúc đó các người nếu thật là có tên trong bảng, ta nhất định cho đại gia đưa phần đại lễ. Sở Từ mới xua tay, ra hiệu đại gia an tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói. Bất quá, các người phải viết thư nói cho ta mới được, bởi vì ta lập tức liền phải rời quốc tử giám rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh. Các học sinh vui cười bướng bỉnh ngừng nói, sôi nổi dừng biểu tình, không có thể tin tưởng nhìn Sở Từ. Trên đài, Sở Từ biểu tình duy trì ôn hòa, thân thiết thường ngày. Nhưng mà lời của hắn nói ra làm cho đại gia như bị sét đánh. Ngài vì cái gì mà phải đi chứ? Chính là ngài muốn đi thư viện nào ta cũng phải đi thôi. Ngài có phải là thăng quan không? Các học sinh kêu lên. Ngươi một lời ta một ngữ suy đoán hướng đi của Sở Từ. Đại gia an tĩnh một chút đi. Sở Từ mới dùng hai mắt ôn hòa nhìn mọi người. Ánh mắt lướt tới chỗ nào, mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kỳ thật, ta cũng luyến tiếc đại gia, nhưng mà ta lần này rời đi là bởi vì thân phụ hoàng mệnh, sắp khởi hành đi Nam Mân tỉnh để mà nhậm chức. Phân phân hợp hợp chính là chuyện thường, còn thỉnh đại gia không cần quá mức chú ý. Thời gian dài như vậy, ở chung làm cho ta phát hiện đại gia thật sự không tồi. Còn nhớ lúc mà ta mới tới quốc tử giám đã từng cho các ngươi đi lên giới thiệu sở trường của chính mình không? Lúc ấy thì mọi người đều nói, chỉ có một vị học sinh nói chính mình không có sở trường, đại gia có còn nhớ rõ là ai không? Khương Tứ Lan. Các học sinh ngoại diện trước đó cùng kêu lên, sau đó mới cùng nhau nhìn về phía Khương Hiển. Khương Hiển không quá quen đại gia cùng nhau nhìn hắn, lập tức dùng ánh mắt sắc bén ý đồ đem đại gia trừng trở về. Sở Từ mới bật cười, sau đó thân mình hơi khom, đối với Khương Hiển vẫy tay làm cho hắn đi lại lên đài. Khương Hiển cùng một lát, sau đó trong đầu điên cuồng hồi tưởng lại. Đại gia lúc ấy là nói như thế nào, bởi vì hắn cho rằng Sở Từ lúc này sẽ kêu hắn đi lên, định là muốn cho hắn nói lại sở trường một lần nữa. Khương Hiển đi lên trước đài, tay chống một cái, liền lật người lên đài. Một cái bộ dáng vẻ phấn chấn, oai hùng, thiếu niên lang. Nếu mà lúc này có tiểu cô nương tình đầu chớm nở ở một bên, tất nhiên sẽ bị tư thái tiêu sái của hắn làm cho mê đảo rồi. Sở Từ đi đến bên người của hắn, cánh tay tự nhiên mà đáp trên vai của hắn. Sở Từ làm lơ Khương Hiển, nhảy mắt thân mình đã cứng đờ, hướng tới phía dưới nói: "Hôm nay chúng ta không có cho Khương Hiển tự mình nói, bởi vì mỗi người thời điểm tự đánh giá bản thân tổng sẽ luôn có một chút nói quá sự thật, người khác tới đánh giá sẽ càng thêm so với bản thân chân thật một chút. Như vậy ai tới nói một câu Khương Hiển sở trường là cái gì đâu?" Dưới đài, bốn vị khác ngũ hổ tướng lập tức giơ tay lên. Những người khác rõ ràng còn đang suy nghĩ. "Triệu Thanh, ngươi nói trước đi." Sở Từ chọn vị trí gần nhất Triệu Thanh. Tứ Lang thật là nghĩa khí, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. "Ngô Quang, ngươi nói đi." Tứ Lang anh tuấn tiêu sái, một tay phi đao khiến cho xuất thần nhập hóa, tựa giống như là đại hiệp trong thoại bản vậy. "Minh Diệt, ngươi nói một chút đi." Tứ Lang hắn leo cây mau, thân thể linh hoạt đến giống như là khỉ vậy. Dưới đài bắt đầu có tiếng cười. "Trúc Phong, người tới." Tứ Lang hắn thật là hiếu thuận, mấy ngày trước sinh nhật của Bình Xương công chúa, hắn còn tự mình xuống bếp nấu mì. Tuy rằng đem cái phòng bếp điều đốt, nhưng hiếu tâm đáng là khen ngợi. Dưới đài mới lập tức lại một mảnh tiếng cười vang. Khương Hiển mặt nhảy mắt đã trướng cho đến đỏ bừng. Hắn rất là muốn dùng tuyệt kỹ phi đao xuất thần nhập hóa của hắn, đem miệng gia hỏa này gọt đi. Không sai, có đôi khi kết quả như thế nào không phải là quan trọng nhất. Ngươi có phần tâm tư này hay không mới là quan trọng nhất. Tuy rằng cái chén mì này hương vị khả năng không có bằng đầu bếp làm, nhưng ta nghĩ đó nhất định là một bát mì Bình Xương công chúa ăn ngon nhất rồi. Sở Từ nói làm cho các học sinh dưới đài suy tư cái gì đó. Bọn họ bắt đầu nhớ lại chính mình trước đây có hành động làm trọn đạo hiếu hay không. Còn có người nào muốn nói không? Sở Từ mới nhìn người phía dưới, sau đó có người giơ tay lên. Khương Hiển cẩn thận mà nghe đại gia đổ dạng đánh giá. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là tính tình quái gở, khó ở chung. Ở trong mắt của đồng môn, hắn là một cái quái nhân rồi. Ngoại trừ mấy hảo huynh đệ ở ngoài, những người khác hắn là chán ghét hắn hoặc sợ hắn. Lại không có nghĩ rằng đại gia không có như trong tưởng tượng không thích hắn như vậy. Thậm chí có một chút giúp cho người khác chuyện rất nhỏ. Nhỏ cho đến hắn căn bản không có ấn tượng bọn họ đều còn nhớ. Còn có người nói hắn làm người nhiệt tâm nghĩa khí. Đặc biệt là Ôn Nhiên, Khương Hiển vẫn luôn cho rằng Ôn Nhiên thật chán ghét cái đám người không học vấn, không nghề nghiệp bọn họ. Kết quả Ôn Nhiên cũng nói hắn thật giảng nghĩa khí. Còn nói hắn lúc ấy vì y mà xúc đầu, y cả đời đều sẽ nhớ kỹ. Nghe xong, Khương Hiển nhìn ánh mắt của đại gia tựa hồ có một chút bất đồng. Sau khi mà Khương Hiển đi xuống, Sở Từ điểm vài người đi lên, làm cho đại gia nói sở trường của bọn họ. Hắn điểm người, phương thức nhìn như là tùy cơ, nhưng mà trên thực tế, điểm đi lên đều là trong lòng, đối với chính mình không quá tán thành, người tương đối tự ti. Sở Tư Nghiệp là một người tư nghiệp tốt. Có một người nhận thấy được dụng tâm của hắn, cảm khái nói như thế. Họp sáng nay thật là dài, đây là cái lần họp sáng cuối cùng của Sở Từ ở Quốc Tử Giám. Hắn vẫn như cũ, đang cố gắng hết sức dẫn dắt những học sinh này. Ngày 24 tháng 9, trời còn chưa sáng, Sở Từ cùng với Trương Hổ, mỗi người cõng một cái tay nải từ trong tu viện đi ra. Trương Hổ thói quen muốn đem viện khóa lại, nhưng trong nháy mắt, khóa xuống, y lại nghĩ tới về sau, chỗ này không phải là chỗ của bọn họ. Tâm tình tức khắc có một chút trùng xuống. Đại Hổ, sao vậy? Sở Từ đi đằng trước, thấy Trương Hổ chậm chạp không có theo kịp, liền quay đầu lại gọi một tiếng. Hắn thanh âm không lớn, hiển nhiên không muốn đánh thức những người khác. Lão già, chúng ta về sau còn có trở về không vậy? Trương Hổ mặt nhăn thành một đoàn. Quốc Tử Giám, cho dù là phu tử hay là học sinh, đều thật tốt. Bọn họ cũng trước nay không có mắng qua y ngốc, còn thường xuyên kêu y cùng nhau đá cầu, đánh bóng chuyền, có đồ ăn ngon cũng sẽ không quên y. Hẳn là sẽ không đi, cho dù lại trở về ta cũng không phải là Tư Nghiệp. Sở Tư Nghiệp có một chút thở dài. Đa tình tự cổ, thương ly biệt. Trương Hổ rũ đầu không nói, chỉ cõng tay nải đi ra ngoài. Đi đến chỗ sơn môn, Trương Hổ vốn định đi gõ cửa. Ai ngờ cửa vừa đẩy liền mở. Hai người gác cổng vốn dĩ là canh giữ ở bên cạnh, cũng không có thấy bóng dáng. Bọn họ hẳn là cũng không có muốn gặp mặt từ biệt. Sở Từ nghĩ như vậy, bước đi xuống, lại một lát nữa trời đã phải sáng rồi. Đến lúc đó, đại gia đưa tiễn, trong lòng càng khổ sở. Khi mà bước xuống bậc thang cuối cùng, Sở Từ mà nhìn không được, quay đầu nhìn Quốc Tử Giám. Hắn ngừng một hồi, ở trong lòng yên lặng, nói tiếng trân trọng. Trong chốc lát, xoay người đi, Sở Từ đã bị tình cảnh trước mặt, làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy hơn 60 vị phu tử giáo viên Quốc Tử Giám cùng hơn 300 học sinh từ đối diện chậm rãi đi ra, sau đó mới cùng nhau cùng hắn chắp tay từ biệt. Sở Tư Nghiệp chúc người tiền đồ như gấm, thuận buồm xuôi gió, lần này đi núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Từ không biết bọn họ đứng ở đây bao lâu rồi, nhưng mà từ trên người của bọn họ truyền đến lạnh lẽo cũng biết hắn là đứng một hồi rồi. Sở Từ đôi mắt ương ướt, hắn kỳ thật cảm thấy là chính mình cũng không có gì Quốc Tử Giám làm cái gì, nhưng là bọn họ đổ với hắn lại kính trọng như thế. Sở Từ cũng chắp tay hướng bọn họ cong lưng nói, đa tạ các vị đặc biệt tới đưa tiễn, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, còn thỉnh ngày sau từng người trân trọng, trời liền đã sắp sáng rồi, đại gia mau trở về đi thôi. Nhưng vào lúc này, dưới sơn môn lao xuống vài người, trong miệng kêu, Sở Tư Nghiệp, từ từ. Sở Tư Nghiệp quay đầu lại nhìn, phát hiện là người nhà ăn của Quốc Tử Giám, chạy đằng trước chính là Hoa Thẩm. Trên tay cô nàng còn cầm một cái túi lớn. Đợi sau khi mà chạy đến trước mặt của Sở Từ, Hoa Thẩm liền đem cái túi đồ đưa cho Trương Hổ. Sở Tư Nghiệp, chúng ta cũng không biết đưa người chút gì mới tốt đây. Đây chính là màn thầu của chúng ta chưng cùng phơi đến một ít rau ngâm. Các ngươi ngày thường giống như rất là thích ăn, thứ này liền mang theo trên đường mà ăn đi. Đa tạ thím, đa tạ các vị. Sở Từ triều các nàng chắp tay, lại hướng tới sau lưng những người đó một lần nữa chắp tay. Sau khi mà nói xong, hắn mới liền không quay đầu lại mà hướng phía trước rời đi. Lại không đi, hắn sợ chính mình sẽ mất mặt đó. Trương Hổ đi theo phía sau hắn đã đàn lào nước mắt. Bọn họ mới vừa đi không có bao lâu liền thấy một chiếc xe ngựa ngừng trước mặt của bọn họ. Sở Tư Nghiệp, để cho Hà Bình ta đưa ngài đoạn đường đi. Hà Bình ứng đỏ con mắt, điều khiển xe ngựa. Nhà y còn có già trẻ, tự nhiên không thể đi theo Sở Tư Nghiệp, nhưng mà y trước sau sẽ nhớ rõ những ngày đi theo bên ngựa của Sở Tư Nghiệp làm việc. Làm phiền rồi, Sở Từ cùng Trương Hổ lên xe ngựa, bọn họ ngồi lung lay trong xe, chậm rãi cách Quốc Tử Giám càng ngày càng xa. Chương 258, ta đã trở về. Ánh bình minh xinh đẹp, nhiễm hồng mặt biển, chân trời treo một cái dòng mặt trời từ từ dâng lên. Theo đó là tiếng nhóm thuyền phu, lái thuyền, âm ỉ vang lên, một ngày mới lại bắt đầu. Lương Đại Thúc, nơi này cách Ngũ Thường Phủ còn bao xa nữa? Sau khi mà Trương Hổ hầu hạ xong Sở Từ ăn, liền ngồi xổm trên bông tàu, cùng với người thuyền phu Lương Đại Thúc nói chuyện. Lương Đại Thúc vui cười hớn hở mà nói, liền sắp tới rồi, chúng ta đã đi hơn 20 ngày, theo thường lệ chạng vạng hôm nay là có thể đến đó. Như thế nào, ngồi thuyền buồn chán sao? Trương Hổ dùng sức gật đầu, y đoạn thời gian trước kia quen mỗi ngày thoăng thoắt ngược xuôi, hiện tại liên tục ngồi thuyền lâu như vậy rồi, mong đều phải ngồi ra cái kén. Vẫn là Sở công tử lợi hại, mấy ngày nay hắn liền gió lùa đều hiếm khi ra ngoài. Định lực này thật làm cho tiểu lão nhân bội phục đó. Hai người đối thoại từ bên ngoài thuyền tiến vào trong khoang thuyền. Sở Từ mới cười khổ một tiếng, sau đó đem ống trúc nắm trong tay vuốt ve bỏ vào trong cái bao quần áo. Hắn đứng lên duỗi duỗi cánh tay, đi đến bên cái bàn bên cửa sổ, cầm lấy một tờ giấy nhìn lên. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Phó Minh Nàng đứng lên, cung kính hành lễ với Sở Từ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Giết không tồi, đặc biệt là Lâm Thương Hải Dĩ Tiếu Giang Hà. Có thể nói một câu đại ý, tuy là phỏng bút pháp của thánh nhân, nhưng mà cũng lời nói phía dưới kết hợp lên, có thể thấy được người tiến bộ không nhỏ rồi. Có thể từ trong đối lập giữa biển và sóng để nhìn thấy được bản thân nhỏ bé, do đó tạo nên chí hướng rộng lớn. Học rồi sao có thể ngộ, đã không uổng công người học tập nhiều ngày như vậy. Phó Minh Nàng sau khi mà được Sở Từ khích lệ, mặt đỏ hồng nói, tạ tiên sinh chỉ giáo, đệ tử càng thêm khắc khổ học tập. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là được, người đã giết xong một thiên, có thể đi ra ngoài một chút rồi. Sở Từ để y ra ngoài hóng gió một chút. Phó Minh Nàng ngoan ngoãn gật đầu, thu thập xong mọi thứ, liền đi ra ngoài tìm Trương Hổ. Sở Từ nhìn theo y rời đi, sau đó đến cái bàn bên kia. Lão gia, ta còn chưa có giết xong. Thường Hiểu mới ngẩng đầu, trong lòng hổ thẹn khó làm. Tuy rằng Phó Minh Nàng so dáng còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng mà giết văn chương, tốc độ luôn luôn đều so di mau hơn. Không có việc gì, từ từ mà giết đi, nghiên cứu học vấn không cần phải đuổi theo tốc độ. Sở Từ an ủi y một câu, trên thực tế trong hai người Thường Hiểu tiến bộ nhanh hơn một chút. Rốt cuộc trước đây y chưa có bao giờ từng vào tư thục, chỉ là đi theo Thường lão gia tử đem Tam Bách Thiên để mà đọc. Sở Từ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra một cây bút lông, tự nghĩ một đề cũng bắt đầu làm văn. Hắn từ khi mà thi đậu trạng nguyên hiếm khi có thời gian tĩnh tâm với làm văn, nhiều nhất cũng chính là nhìn xem thư thôi. Đa phần thời gian hắn kỳ thật đều tiêu phí ở trên chuyện xử lý công việc. Lần này đi Nam Mân tỉnh nhậm chức, hắn sở dĩ sốt ruột nhích người, ngoại trừ là hoàng thượng cho kỳ hạn tương đối ngắn, kỳ thật còn tồn một chút tâm tư. Hắn muốn hồi Tây Giang tỉnh một chuyến, trông thấy người nhà cùng hai vị tiên sinh còn có rất nhiều hảo hữu. Khi đó tiên sinh nhà quán nhất định sẽ khảo sát học vấn quán, hiện tại không luyện một chút, chỉ sợ đến lúc đó sẽ mất mặt. Sở Từ vốn tưởng rằng chỉ có chính mình cùng với Trương Hổ, hai người lên đường, không có nghĩ tới Phó Minh Nàng cùng Thường Hiểu, hai người thế nhưng đã chờ ở Hải Bình Phủ. Phó Minh Nàng ngày đó nghe Sở Từ nói cái lời kia, suốt đêm liền đi trở về nhà. Bởi vì cái thời gian cấp bách, Chúc đại nhân một bên làm người đưa Phó Minh An trở về, một bên bồ câu đưa thư làm con rể xa ở Hải Bình Phủ làm việc chuẩn bị lễ bái sư, chờ Sở Từ vừa đến khiến cho Phó Minh An bái Sở Từ làm sư, sau đó đi theo hắn tiến học. Thường Hiểu lại là buổi sáng ngày đó khi mà đưa Sở Từ rời đi, trong lòng uất ức không vui khi mà đi hiệu thuốc Lý Đại Phu bị gia gia quy nhìn ra. Thường lão gia tử nghe xong suy nghĩ của y, đương trường liền mắng y một trận, nói là Sở Từ ân nhân cứu mạng, bọn họ không có thể đi theo làm tùy tùng hầu hạ đã là không biết cảm ơn rồi. Hiện tại Sở Từ sắp rời xa kinh thành, tự nhiên muốn theo hầu bên cạnh. Sau khi mà mắng xong, liền phái thu thập đồ vật bồi Sở Từ cùng nhau rời đi. Lý Đại Phu chạy nhanh ngăn đón một trận mới khuyên y từ bỏ suy nghĩ. Cuối cùng chỉ là quyết định để cho Thường Hiểu đi theo, làm Sở Từ cũng nhiều nhân thủ có thể dùng. Rốt cuộc Trương Hổ chỉ có phương diện vũ lực kia là đủ tư cách. Vừa dặn lúc này có người tới đưa được cho y quán Lý Đại Phu. Lý Đại Phu liền mới làm ơn nhờ bọn họ khi mà trở về dùng thuyền đem Thường Hiểu mang đến Hải Bình Phủ. Sở Từ bọn họ ngồi xe ngựa hẳn là so với đường thủy càng chậm hơn một chút. Sau khi mà Sở Từ tới Hải Bình Phủ đã được cha Phó Minh An phái người thỉnh tới trong phủ. Sau một phen trao đổi, Sở Từ cảm nhớ người phó gia thành tâm, liền mới đồng ý chính thức nhận Phó Minh An làm đệ tử, dẫn y cùng đi Nam Mân tỉnh để mà du học. Sau khi bái sư, Sở Từ mang Phó Minh An đi ra cửa biển. Ở nơi đó, hắn gặp được Thường Hiểu đã đến bến tàu đợi 2 ngày 2 đêm, thức cho đến con mắt như gấu trúc. Sau khi mà Sở Từ nghe y nói rõ ràng tình huống, liền cũng đem y mang theo. Ở phía trước chính là Ngũ Thường Phủ Thái Bình huyện, chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta có thể cập bờ rồi. Sở công tử, các người đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau ở trọ đi. Đa tạ Dương lão bản, đại hổ nhà hắn ở bên ngoài Thái Bình huyện. Đến lúc đó rời thuyền, chúng ta muốn đi trước trong nhà của đại hổ, liền không có làm phiền. Một đường này nhận được chiếu cố, Sở Mổ vô cùng cảm kích, chút tâm ý này xin nhận lấy. Sở Từ một bên cùng Di nói lời cảm tạ, một bên đưa ra cái túi gấm. Y đưa so với lúc trước còn nói tốt nhiều hơn một chút, bởi vì hắn lần này trở về cùng với thời điểm đi đại ngộ hoàn toàn không giống nhau. Ở khoang thuyền lớn nhất, sạch sẽ nhất, so với gian phòng lúc tới tốt hơn bao nhiêu chứ. Ăn đồ ăn cũng là đầu bếp chuyên môn chuẩn bị mới mẻ rau xanh. Mỗi lần thời điểm ngừng đều là chuyên môn tiếp diện một chút, căn bản không giống như khi đi thi. Một ngày ba bữa đều là lẩu thập cẩm, hải sản phím mùi tanh. Này, ngài còn cùng ta mà khách khí chứ, ta còn muốn đa tạ Sở công tử người chứ, bạc này ta không có thể thu lại đâu. Dương lão bản mới cười xua tay. Cảm tạ ta sao? Sở Từ vô cùng buồn bực, hắn giống như chưa có làm cái gì cống hiến cho đội Tàu. Đúng vậy, vị công tử kia cho Dương Mổ một cọc đại sinh ý. Nếu không phải là ngài tới con thuyền này của chúng ta, Dương Mổ sao có thể được đến... Nhất thời cao hứng làm cho ta nói lỡ miệng rồi. Dương lão bản thoạt nhìn có một chút áo não. Sở Từ bắt giữ mấu chốt, ý tứ của Dương lão bản là bởi vì có người cho đội Tàu của Dương lão bản một khoản đại sinh ý, cho nên Dương lão bản mới có thể phá lệ chiếu cố cho bọn họ. Người nói cái gì công tử kia sao? Chính là cao lớn oai hùng, bên sườn trên má có một vết sẹo hả? Ngài biết sao? Dương lão bản có một chút kinh ngạc. Y còn bảo ta đừng có nói, hóa ra đã nói cho ngài sao? Vị công tử kia trên người có một chút sát khí, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng y tới tìm tra. Dương lão bản đang nói cái gì không ngừng. Sở Từ mới nhớ tới ngày đó khi mà Khấu Tỉnh ở cửa thành đưa tiễn lược hiện cái bộ dáng lãnh đạm, hắn lúc ấy còn tưởng rằng Khấu Tỉnh là bởi vì hắn không có cho y đi theo mà sinh khí. Không có nghĩ tới y chỉ có thể an bài cho hắn xe ngựa từ kinh thành cho đến Hải Bình Phủ, thậm chí liền đội Tàu đều an bài hảo. Người kia thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc, trên thực tế mềm lòng nhất. Sở Từ cảm thấy chính mình lại so với vừa rồi khi mà nhìn vật nhớ người càng nhớ y một chút. Thuyền cập bờ, Sở Mổ không có chậm trễ thời gian các ngươi. Ngày khác có rảnh lại do Sở Mổ làm ông chủ, thỉnh các vị uống rượu nha. Sau khi mà Sở Từ cùng Dương lão bản bọn họ cáo biệt, liền dắt Phó Minh An mang theo Thường Hiểu, Trương Hổ ở phía sau đi rồi. Trương Hổ về tới quê nhà, đổi ngược lại nản lòng trong cái khoảng thời gian này, cả người đều đầy sức sống lên, y mới cõng tay nải đi phía trước, vừa đi còn vừa giới thiệu. Lão già người xem đi, đây là cửa hàng bánh nướng của Trần Gia, bánh nướng nhà của bọn họ ăn ngon nhất đó, hạt mè phóng cho đến nhiều nhất. Lão gia, ngươi xem đi, đây là bánh canh thịt dê, trời lạnh một chút, sảng khoái nhất. Trước kia, khi ta ở bến tàu, khiêng đồ mỗi ngày đều ghé đó. Sở Từ theo ở phía sau, kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng là còn muốn khi mà Trương Hổ quay đầu lại, nháy mắt gật đầu để đáp lại. Hắn có thể lý giải loại tâm tình này của Trương Hổ. Trên thực tế, hắn khi mà nghe được khẩu âm mang theo tiếng phổ thông của Tây Giang tỉnh, tâm tình cũng vô cùng kích động. Bọn họ hướng tới cửa thành đi đến. Nhà của Trương Hổ bên ngoài huyện thành, nếu là không có đủ kịp trước khi cửa thành đóng lại, bọn họ liền phải ở trong thành tìm một gian khách điếm ở một đêm. Đại Hổ, phía trước chính là Đại Hổ sao? Phía sau đột nhiên truyền đến vài cái tiếng kêu gọi. Trương Hổ nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy rõ ràng người lúc sau cao hứng kêu lên. Nhị ca! Hắn hướng tới người nọ chạy tới. Nhị ca, ngươi là tới trong thành bán đồ sao? Ta đã trở về rồi, lão gia nhà của ta cũng đã trở lại. Cha đâu? Tiểu trụ tử đâu? Trương Hổ bùm bùm một đống, lời nói từ trong miệng toát ra. Nói cho đến nhị ca của hắn có một chút sững sờ. Y tổng cảm thấy đệ đệ này đi kinh thành thời gian không có đến một năm, giống như so với trước kia muốn linh quang hơn một chút. Nhưng mà trước mặt quan trọng nhất không phải là cái này. Trương Báo vỗ vỗ bả vai của Trương Hổ, sau đó đi đến trước mặt của Sở Từ, liền chắp tay khom lưng nói: "Ân công, các ngươi đã trở về rồi, Đại Hổ nhà ta từ nhỏ ngu dốt, ít nhiều ngài không có chê hắn, còn cho hắn nhiều tiền như vậy. Hiện tại chúng ta đã dọn đến trong thành nở rồi, nếu mà ân công không chê, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút ngài cùng với hai vị tiểu công tử. Trương nhị ca, không cần phải đa lễ đâu, đại hổ giúp cho ta rất nhiều chuyện đó, ta cảm tạ các ngươi còn không kịp nữa. Sở Từ không khách sáo hai câu. Chà, nhị ca, đừng có nói nữa, mau mang chúng ta trở về đi, lão gia nhà của ta còn chưa có ăn cơm đó, khẳng định đói bụng rồi. Trương Hổ đánh gãy Trương Báo, muốn tiếp tục khen tặng, thúc giục y chạy nhanh dẫn đường. Trương Báo cũng không có giận, đệ đệ của y so với trước kia tiến bộ như vậy rồi, ai khác đều là cao hứng hơn. Y ở phía trước dẫn đường, sau rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái ngõ nhỏ, ngừng trước một tòa tiểu viện. Cha, mau mở cửa đi, người mau đến xem ai đã trở lại đấy. Trương Báo dùng sức gõ cửa. Người bên trong mới chạy nhanh mở cửa, Trương Hổ gấp không có chờ nổi mà chen đi vào. Hướng lão nhân lại đây mở cửa, nhào qua sau đó mới ôm chặt. Cha, ta đã về rồi. Chương 259, Hứa Phủ. Cha, chúng ta phải đi, ngài bảo trọng nha. Trương Hổ lưu luyến không rời mà cùng cha hắn cáo biệt. Trương lão hán lão lệ tung hoành, đứa con trai này của y tâm trí không có được đầy đủ, may mắn sợ đại nhân không chê, đem hắn đối đãi giống như là huynh đệ, làm cho toàn bộ Trương gia bọn họ đều dính ánh sáng. Trước đây cuộc sống của Trương gia bọn họ rất là gian khổ, thứ nhất bởi vì nhiều người gánh nặng, thứ hai chính là bởi vì quan lại của bọn họ cai trị cái chỗ này, sù cao thuế nặng rất nhiều. Từ sau năm trước, Sở Từ trạng cáo Mạc Phủ cùng với Quyền Thái Gia, dưới quản lý của tri huyện mới của bọn họ ở Tri Châu phái tới, mới chân chính phù hợp tên Thái Bình huyện này. Đi thôi, nhớ rõ, làm việc nhất định là phải cẩn thận một chút nha, ngàn vạn lần, chớ có mang thêm phiền toái cho Sở đại nhân đó. Trương lão hán mới dặn dò, y vốn dĩ cho rằng Sở Từ lần này tới là muốn đem đại hổ đưa về nhà. Ai biết hắn thế nhưng hung hăng mà làm khích lệ đại hổ. Hơn nữa, tỏ vẻ nếu mà y đồng ý, hắn muốn cho Trương Hổ tiếp tục theo bên người. Trương lão hán sao có thể không đồng ý chứ? Huống chi, y không có đồng ý cũng vô dụng. Đại hổ nhà hắn là một cây gân, trong lòng nhận định vị Sở Từ này là lão gia. Mấy người khác đó là lấy mấy con ngựa đi theo kéo hắn cũng là vô dụng thôi. Cha, yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo làm việc cho lão gia. Trương Hổ mới dụ ngực bảo đảm, nói xong liền lên xe ngựa, dỗ dàng đánh xe ngựa khỏi cửa thành. Chỉ dư lại có đoàn người Trương gia ở phía sau phất tài cáo biệt. Vì để tiện đi ra ngoài, Sở Từ mới làm cho Trương Hổ mua một chiếc xe ngựa. Tuy rằng so kém Khấu Tuân cải tạo, nhưng khi mà đi trên quan đạo, Ngũ Thường Phủ hướng Dương Tính Phủ, ngược lại không có tính quá sốc nảy. Dương Tính Phủ khoảng cách Ngũ Thường Phủ không tính quá xa, đi 2 ngày đường. Đến buổi chiều, bọn họ đã tới bên trong của Dương Tính Phủ. Nơi này như cũ, không có gì thay đổi. Ở phía dưới, tường thành cao lớn, đứng một loạt vệ binh, đang nhìn chăm chăm kỹ mỗi người vào thành đi đường. Thỉnh thoảng còn muốn đi lên kiểm tra một phen, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Sở Từ, từ trong biểu tình của bọn họ, ngửi được một tia không tầm thường. Quả nhiên, sau khi mà vào thành, hắn liền phát hiện trên tường mới dán một cái tờ bản cáo thị truy nã. Trên bản cáo thị, bức họa vẫn là cùng với trước đây, không khác nhau lắm, đều là trừng to con mắt chuông đồng, vẻ mặt râu quai nón, giang hồ dạng lùm cỏ. Một chút cũng không có nhìn ra đặc điểm người này, càng không có nói đến là dùng nó để mà tới bắt đào phạm chứ. Người trên bản cáo thị này, trong một đêm diệt chung gia 15 nhân khẩu, ngoại trừ một người hầu bởi vì tiêu chảy ngồi sớm trong nhà xí tránh được một kiếp. Những người khác tất cả đều đương trường bỏ mạng. Mà cái người hầu này khe hở nhà xí thảy hết thảy, đối với bộ dáng kẻ cấp kia vẫn nhìn cho đến rất rõ ràng. Chẳng qua là miêu tả không rõ, dẫn tới người trên bức họa thật là trừu tượng. Đây cũng coi như là một kiện đại án, trách không được trong thành phòng thủ nghiêm ngặt như vậy. Trước mắt của tất cả mọi người không có cho phép ra khỏi thành, chắc là kẻ cấp kia còn ẩn nấp trong thành. Vị thư sinh này, ngươi xem đến nhập thần như vậy chính là biết cái gì ẩn tình sao? Sở Từ đang nhìn chằm chằm cái bức họa, nhìn cho đến cẩn thận. Bên cạnh mới đột nhiên truyền đến một âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, một nam nhân thoạt nhìn rất hàm hậu đang đứng phía sau hắn. Không, tiểu sinh vừa mới vào thành, còn không hiểu biết tiền căn hậu quả. Ta cũng là thấy trên bản cáo thị này thật mới, cho nên muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Sở Từ ăn mặc một thân nửa tân nho sam, trên mặt biểu tình tràn ngập lòng hiếu học, đem một thư sinh mới ra đời đơn thuần bày tỏ cho đến hết sức thích hợp. Sao? Như thế này, kẻ cấp này thủ đoạn đúng là lợi hại, thư sinh giống như các ngươi vậy, vẫn là ít ra cửa mới tốt chứ, bằng không gặp phải y chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nam tử này nói, trên mặt biểu tình kinh sợ không thôi, nhưng mà Sở Từ tổng cảm thấy người này biểu tình có một chút không quá thích hợp, chính là rốt cuộc không có đúng chỗ nào. Hắn cũng không nói lên được, chỉ là có thể hướng y nói lời cảm tạ, sau đó hướng tới cái chỗ Trương Hổ ngừng xe ngựa đi đến. Bởi vì người quá nhiều, cho nên Sở Từ không có để Phó Minh An cùng Thường Hiểu xuống xe ngựa. Bọn họ thấy Sở Từ trở về, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Sở Từ giản lược nói một chút, liền không hề nói chuyện nhiều, chỉ chỏ phương hướng của Trương Hổ, cho Trương Hổ tới Hứa Phủ. Trương Hổ những mặt khác có lẽ là không quá giỏi, nhưng là nhận đường vẫn là có thể. Sở Từ chỉ đại khái nói một chút đi như thế nào, thế nhưng khiến cho y tìm được đúng chỗ rồi. Sở Từ xuống xe ngựa, tự mình tiến lên gõ cửa. Người mở cửa không có đợi, Sở Từ tự báo gia môn liền kêu lên. Sở thiếu gia, ngài mau tiến vào đi, tiểu nhân bây giờ liền đi bẩm báo cho phu nhân. Sở Từ càng sửng sốt, rồi sau đó trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Hắn không nghĩ tới lâu như vậy, người gác cổng Hứa Phủ thế nhưng còn nhớ rõ cái bộ dáng của hắn. Vừa thấy chính là dùng tâm. Từ này đủ để nhìn ra mức độ coi trọng của Hứa gia đối với Sở Từ. Sở Từ mang theo ba người đi theo người gác cổng đến phòng khách đón khách, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng có bao lâu, người gác cổng liền mang theo một người lại đây. Hoài Thu tỷ, sao lại phiền ngươi tự mình lại đây vậy? Sư mẫu, lão nhân gia có khỏe không? Sở Từ trước cùng người tới chào hỏi. Sở thiếu gia, sao mà lại nói vậy chứ? Ngài là khách quý Hứa Phủ, không thể đi đại môn nghênh đón đã là thất lễ rồi. Phu nhân hiện giờ ở trong thu sản diện, để ta tới thỉnh ngài đi qua đó. Hoài Thu mới nhàn nhạt cười nói, nàng vẫn là trang điểm cái bộ dáng thuần tịnh kia, làm cho người nhìn qua thật sự thoải mái. Làm phiền tỷ tỷ, không biết sư mẫu có để ý không, ta dẫn mấy đứa bọn chúng đi qua. Mang đi thôi, vừa mới đi, người gác cổng thông báo đã nói qua rồi. Hoài Thu nói, Hứa Phủ phong cảnh vẫn giống như trước đây, nhưng mà cũng có lẽ là bởi vì Hứa Kiều Nam rời đi, cho nên thoạt nhìn giống như so với trước đây an tĩnh hơn rất nhiều. Thu sản diện, bài trí cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là theo mùa biến hóa, tăng thêm vài cọng hoa cỏ chịu rét, nhìn qua ngược lại làm cho sân có vẻ sinh cơ bừng bừng. Hứa sư mẫu ngồi trong diện, thấy cái đám người Sở Từ tiến vào, mới vội vàng đứng dậy đón chào. Sở Từ vội vàng đi vài bước đi qua, đỡ lấy nàng. Nàng vỗ vai của Sở Từ, vui mừng nói, À Từ, hồi lâu không thấy, nhìn qua mảnh khảnh rất nhiều, nhưng mà vẫn là tuấn tiểu như vậy đó. Đa tạ sư mẫu đã khích lệ, ngài lão nhân gia phong thái như cũ, vẫn là tinh thần như vậy. Sau khi mà Sở Từ đỡ nàng ngồi xuống, sau đó quỳ gối trên đệm hương bồ để mà hành lễ. Hứa sư mẫu, sau khi mà được hắn hành lễ, lập tức đem hắn nâng dậy nói, Người, cái đứa nhỏ này chính là đa lễ vậy sao? Lần sau lại không có được như vậy đâu. À, đúng rồi, hai tuấn tiểu, tiểu oa nhi này cùng thanh niên cao lớn này là... Sư mẫu tò mò nhìn mấy người phía sau của Sở Từ. Sư mẫu, đây là ta thu được đệ tử, tên là Phó Minh An, nương quy chính là Trúc Gia Kinh Thành, không biết ngài có biết không vậy? Nhà mẹ đẻ của Hứa sư mẫu là võ tướng, lão gia tử Trúc Gia này cũng là võ tướng, Sở Từ cảm thấy nàng hẳn là biết. Quả nhiên, Hứa sư mẫu nghe xong mới liền hỏi, Trúc Gia là hài tử nha đầu Hân Nghiên sao? Gia mẫu đúng vậy, sư tổ mẫu mạnh khỏe, đồ tôn, Phó Minh An có lễ. Phó Minh An ở trên đệm hương bồ quỳ xuống, cung cung kính kính mà hành lễ, khuôn mặt nhỏ gắt gao mà banh, nhìn qua cái dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Lại đây, để ta nhìn xem. Hứa sư mẫu cười đem y dẫy đi qua, sau một trận xoa nắng nói, không cần phải khẩn trương, ngày xưa ta cùng với bà ngoại của ngươi vẫn là bạn thân chứ. Lúc trước, khi mà nương ngươi sinh hạ, ta còn qua ôm nàng đó. Sau khi mà giới thiệu Phó Minh Nàng, Sở Từ giới thiệu Thường Hiểu cùng Trương Hổ. Hứa sư mẫu nghe nói, hai người bọn họ đối với Sở Từ chiếu cố rất nhiều. Lập tức liền thưởng rất nhiều đồ vật cho bọn hắn để khen thưởng. Sau khi mấy người ngồi xuống, Hứa sư mẫu quan tâm hỏi Sở Từ chút vấn đề. Sở Từ sau khi mà lần lượt trả lời, thấy nàng cái bộ dáng như suy tư gì, liền chủ động nói lên chuyện Hứa Kiều Nam. Hứa sư mẫu nghe nói y so với trước kia tiến bộ rất nhiều, không khỏi thân già an ủi, chứng minh quyết định lúc trước của nàng không sai. Một người chỉ có tìm được con đường thích hợp nhất với chính mình mới có thể thăng tiến không lùi. Thời gian cũng không còn sớm, ta phía trước đã an bài dưới bếp chuẩn bị cái tiệc vì các ngươi mà đón gió tẩy trần. Hiện tại hẳn là xong rồi, chúng ta qua thôi. Sau khi mà ăn xong á, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, một đường vất vả rồi. Hứa sư mẫu ngẩng đầu nhìn sắc trời đối với Sở Từ bọn họ nói, sư mẫu, tiên sinh sao mà còn chưa có trở về chứ? Sở Từ hỏi. Chà, trong thành á, mấy ngày gần đây phát sinh đại án, tiên sinh của ngươi chính là một phủ tri châu, sao có thể thoát thân chứ? Tuần phủ đại nhân hạ lệnh nói làm cho bọn họ cần phải ở trong vòng thời gian nửa tháng kết án. Hiện giờ 3 ngày không có hồi phủ đó. Hứa sư mẫu nói tới đây không khỏi thở dài. Chờ sau khi mà cơm nước xong, ta đi nha môn tìm tiên sinh, xem có cái gì có thể hỗ trợ không? Sở Từ nói. Hứa sư mẫu vừa định để choán hảo hảo nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Hứa Chinh thường xuyên nói là Sở Từ thông minh hơn người, nói không chừng hắn thật sự có biện pháp chứ, liền cũng ngầm đồng ý. Chương 260 bức họa. Trong nha môn tri châu, Hứa Chinh đang ở cùng những người thương thảo vụ án, đột nhiên người gác cổng lại đầy bẩm báo nói, Hứa đại nhân, bên ngoài có một thư sinh tự xưng là đệ tử của ngài, muốn tiến vào bái kiến, không biết ý ngài thế nào. Đệ tử sao? Lão phu có đệ tử nào khác chứ? Không gặp. Hứa Chinh đời này liền chỉ thu một người là Sở Từ, hiện giờ hắn đang ở trong quốc tử giám nhậm chức, sao có thể tới đây chứ? Vậy tiểu nhân liền bảo cái vị Sở công tử kia đi nha. Người gác cổng vốn dĩ cảm thấy Sở Từ toàn thân khí phái không có giống kẻ lừa đảo, không nghĩ tới đã bị vạch trần rồi. Nè, từ từ, ngươi nói hắn họ gì chứ? Hứa Chinh nghe thấy y nói vậy, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Hắn nói hắn là họ Sở. Người gác cổng nơm nớp lo sợ mà nói. Sở sao? Mau, đem người mời vào. Hứa Chinh phân phó. Đợi người gác cổng đi rồi, Hứa Chinh lại tiếp tục cùng người thương thảo cái vụ án. Chẳng qua hắn lực chú ý không có tập trung giống vừa rồi, thỉnh thoảng liền phải xoay đầu ra ngoài xem một cái. Nhà môn tri châu không phải là người bình thường có thể tiến, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, cho nên Sở Từ cũng chỉ mang theo có một mình Trương Hổ lại đây. Lúc này Trương Hổ bên ngoài thủ xe ngựa, cho nên Sở Từ liền một mình đi theo phía sau người gác cổng đi vào bên trong. Nha môn của Đại Ngụy đều là một cái bộ dáng, chẳng qua bên trong bài trí bố cục không có giống nhau. Sở Từ từng đi qua lục bộ, hắn phát hiện nha môn của Dương Tính phủ tri châu này so sánh với nha môn của lục bộ cũng không kém quá nhiều, thậm chí bởi vì nguyên nhân người ít đất rộng, nha môn tri châu thoạt nhìn còn muốn lớn hơn một chút. Sở Từ vừa đi vừa xem, khi mà bọn hắn đến một tòa ngoại viện, liền mơ hồ có thể nghe được bên trong có người đang cao giọng tức giận mắng người nào đó. Người gác cổng mới run run, sợ bị vô cớ chịu họa mới liền nói, Sở công tử, tiểu nhân bên ngoài còn có việc, liền không có tiễn ngài đi vào, ngài tự mình đi vào đi. Nói xong liền quay lại cái đường trước vội vã mà trở về, phản phất phía sau có người đuổi theo. Sở Từ hết sức vô ngữ, xem ra tiên sinh nhà quán ở trong nhà môn rất có uy tín. Người nọ chỉ là nghe thấy tiếng mắng liền dọa cho đi rồi. Nhớ tới trước đây còn bị dùng cái chổi đuổi qua chứ, còn không phải là kiên trì tiếp tục sao? Sở Từ nhấc chân bước vào bên trong. Hứa Chinh vốn dĩ là còn đang mắng người, thấy thân ảnh của hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc của chính mình, phất tài làm những người này đi xuống. Sở Từ đứng ở một bên, chờ sau khi mà những người này đi rồi, hắn mới đi vào bên trong thăm hỏi. Tiên sinh tại thượng, đệ tử Sở Từ có lễ. Đứng lên đi. Hứa Chinh đem hắn nâng dậy. Người lần này trở về là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ có hoàng mệnh trong người sao? Tiên sinh đoán không tồi, đệ tử đã bị phái tới Nam Mân tỉnh, Chương Châu Phủ đề học tư nhậm chức, lúc này mới có thể trở về bái kiến ngài. Sở Từ nói, như thế nào? Ngươi đang êm đẹp á, bị phái đến Nam Mân tỉnh chứ? Ngươi ở Quốc Tử Giám làm tư nghiệp không phải là mới có nửa năm sao? Đắc tội với người sao? Hứa Chinh sau khi mà nghe hắn nói, mày đã nhăn lại, cảm thấy có một chút kỳ quặc. Sở Từ sờ sờ cái mũi, có một chút xấu hổ mà trả lời. Cũng không phải là vậy. Hắn mới đem gút mắt của mình cùng với đại hoàng tử nói thẳng ra. Sau khi mà Hứa Chinh nghe xong, đột nhiên nở nụ cười. Ta liền nói ngươi còn non một chút. Thế nhưng liền có một cái bao cỏ hoàng tử đều đấu không lại. Hứa Chinh tính cách ngay thẳng, hơn nữa ở đây chỉ có hai người hắn cùng với Sở Từ, cho nên y mắng đại hoàng tử tới không có lưu tình chút nào. Tiên sinh, ngài nói được thật là nhẹ nhàng, ngài cũng không xem đứng phía sau quy là ai. Hơn nữa, tổng cảm thấy cái chuyện này không quá tầm thường, mục đích người phía sau màn này cũng thật không có đơn giản rồi. Sở Từ có một chút ai oán, vị tiên sinh này thấy hắn xui xẻo, cư nhiên còn có thể cười được sao? Đây, cái gì mà không bình thường, bất quá tranh giành đại vị thôi, trên sách sử thấy còn ít sao? Cảnh tượng giống như là gia hữu triều mới gọi là quái chứ. Hứa Chinh khinh thường mà nói, muốn tranh quyền đoạt lợi, tự nhiên là phải dùng âm mưu quỷ kế. Chút thủ đoạn này có thể tính là cái gì chứ? Bất quá, ngươi rời đi cũng tốt, miễn cho bị cuốn vào, vô cớ chịu tội đó. Ngươi nói ngươi nhậm đề học Dương Châu Phủ sao? Có thể liên tục thăng hai cấp, chứng minh là thánh thượng, vẫn là coi trọng ngươi đó. Lão bánh quẩy, quan trường giống như là bọn họ, tự nhiên minh bạch quy tắc nội bộ. Nói như vậy, quan kinh phóng xuống địa phương, đồng cấp điều động, tương đương với tiền đồ vô lượng. Thăng một bậc là minh thăng ám hàng, thăng hai cấp lại thuyết minh người này có được đế tâm. Phàm là có thể ở nơi bổ nhiệm, lập một chút công lao, sau khi mà hồi kinh đều có thể hướng lên phía trên mà đi. Sở Từ gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra tâm tư của Thánh Thượng. Nói vậy chỉ cần Nam Mân tỉnh, dân phong có điều chuyển biến tốt đẹp, liền cách ngày hắn hồi kinh không xa. Không hổ là lão phu dạy ra, ngắn ngủn có thời gian một năm liền cùng với lão phu đồng cấp rồi. Hứa Chinh có một chút cảm khái, y là trực lệ phủ tri châu, vị trí đồng phổ thông tri phủ. Hưởng chính là đại ngộ ngũ phẩm mà hoàng thượng khâm điểm một phủ đề học, hướng đến cũng là đại ngộ ngũ phẩm tri phủ. Tiên sinh quá khen, ngài chính là tri châu một phủ, chính là quan phụ mẫu, thủ hạ quản hạt người mấy dạng, ta chính là treo một cái danh, thuộc hạ mới có vài người. Đúng rồi, vừa mới đệ tử còn chưa có tiếng sân, nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, cũng không biết tiên sinh đang tức giận cái gì. Sở Từ đem đề tài dời đi. Người nhắc tới cái chuyện này, ta liền phiền lòng. Hứa Chinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Những người này ngày thường nịnh nọt, là một kẻ so với một kẻ càng mạnh. Lúc cần phải dùng đến họ thì đúng là không ổn. Lúc ngươi vào thành hẳn là thấy được rồi. Dương Tính Phủ phát sinh đại án, hơn nữa liền phát sinh trong phủ thành này. Ảnh hưởng cực đại đó, cho nên Tuần Phủ Đại Nhân mới hạ lệnh, mệnh cho nha môn tri phủ chủ quản việc này. Huyện nhà hợp tác phá án. Chính là đã qua mấy ngày rồi, những người này cái vụ án đều không có nói rõ, chỉ làm cho ta thêm tức giận. Hứa Chinh nói xong, ở phía dưới tay áo, tay động bay nhanh. Sở Từ liếc mắt một cái, liền biết y đang dùng khối Rubik bình phục tâm tình. Tiên sinh, chớ có sinh khí, thuộc hạ nói vậy cũng đã tận lực. Trước đó, nghe sư mẫu nói một chút, án này thật là rắc rối phức tạp, cũng may là bọn họ báo án kịp thời. Tiên sinh ngài lại nhanh chóng quyết định, phân phó giữ nghiêm cửa thành. Kẻ cấp kia ra không được rồi, bắt lấy cũng là một chuyện sớm hay là muộn thôi. Sở Từ tiến lên vuốt lông để tránh cho Hứa Chinh tức giận hư thân mình. Người nọ vô cùng hung ác, ta là sợ y sau khi mà chạy thoát lại làm ác. Hơn nữa cái chuyện phong tỏa cửa thành này cũng không phải là chuyện dễ. Một ít người sau khi biết nội tình liền nháo phải rời khỏi cái chỗ này. Nghe nói mấy ngày trước đây đã liên hợp đi tìm Tuần Phủ đại nhân để mà tạo áp lực. Lúc này mới có mệnh lệnh nửa tháng kết án. Sau nửa tháng, cho dù Lãng Tử có được phá hay là không, đều phải để cho bọn họ ra khỏi thành. Đến lúc đó, chỉ sợ khó tìm được hung thủ đó. Hứa Chinh thở dài một hơi. Các đại gia có cái khó xử, chính là phá án, lại há là một chuyện dễ đâu. Quân không thấy, trong nhà môn còn có rất nhiều bản án cũ năm xưa còn chưa có phá được. Sở Từ nghĩ, trách không có được rồi. Những người đó tạo áp lực cho Tuần Phủ đại nhân. Tuần Phủ đại nhân liền đem áp lực chuyển dời đến nhân thủ phía dưới. Kỳ thật là tiên sinh nhà quán cũng có thể lừa gạt một chút. Rốt cuộc nửa tháng phá án đối với thủ đoạn phá án ở cổ đại mà nói, xác thực có một chút miễn cưỡng. Nhưng Hứa Chinh làm người lại sao có thể hành sự như vậy chứ? Tiên sinh, có chuyện gì mà đệ tử có thể giúp đỡ, ngài cứ việc phân phó. Hứa Chinh suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu nói, người có tâm, chỉ là cái án này quá mức ly kỳ, đó lãng này không có một chút manh mối. Người mới vào quan trường lại có thể làm được cái gì chứ? Sở Từ muốn nói, chính mình đã xem qua Địch Nhân Kiệt cùng với Tống Từ toàn tập, đồng thời cũng là fan điện ảnh thám tử lừng danh Conan. Không có dám nói là có thể phá án, nhưng manh mối vẫn là có thể cung cấp một chút chứ. Chính lời này không có nói nên lời, Sở Từ mới nghĩ nghĩ nói, tiên sinh, đệ tử vẽ chân dung rất giỏi, trên cáo thị các người dán ở bên ngoài qua người nọ quá là mơ hồ, nếu muốn dùng nó truy nã hung thủ chỉ sợ si nhân thuyết mộng rồi. Hứa Chinh trừng mắt một cái nói, đây đã là họa sư tốt nhất của nhà môn, y nói ra liền cái bộ dáng này. Tiên sinh, dù sao các ngươi hiện tại cái manh mối gì cũng không có, không ngại để cho ta làm thử một lần. Hứa Chinh mày nghĩ nghĩ nói, cũng được, vậy thì ngươi thử một lần đi. Chẳng qua người hầu kia may mắn chạy thoát, bởi vì thấy quá trình của hung thủ hành hung vẫn luôn khóc lóc thảm thiết không ngừng, đáp lời cũng là đứt quãng. Ngươi đợi một lát nữa, khi mà hỏi y, nhưng mà nói nhỏ thôi nha. Sở Từ mới gật đầu. Hứa Chinh liền mang theo Sở Từ đi tới chỗ nhân chứng kia ở. Bởi vì hắn là một người sống sót duy nhất bổn án, cho nên liền dưới quan phủ nghiêm mật bảo vệ bị nhốt lại. Hứa Chinh bảo nha sai mở cửa ra, sau đó mang theo Sở Từ đi vào bên trong. Quả nhiên vừa đi vào, bọn họ liền nghe thấy được cái tiếng khóc rống lên. Một hán tử ước chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc một kiện quần áo không quá vừa người, ngồi trên ghế lấy tay che mặt không ngừng khóc rống, thoạt nhìn cái bộ dáng rất có vài phần cực kỳ bi thương. Thảo Dân tham kiến đại nhân. Thấy Hứa Chinh lại đây, Tống Tam mới nỗ lực ức chế tiếng khóc, quỳ trên mặt đất hành lễ với Hứa Chinh. Đứng lên đi, ngươi cũng không cần phải quá thương tâm, lão gia Chung gia nếu là biết người trung tâm thế nào, nói vậy giữa chính suối cũng có thể nhắm mắt đó. Việc cấp bách là phải tìm hung thủ giết hại trên dưới là 15 nhân khẩu của Chung gia. Vị này chính là họa sư mới đến, ngươi lại nhớ một chút bộ dáng của hung thủ kia, nói cùng với vị họa sư này nghe một chút đi. Tống Tam vừa nghe, lập tức nhìn Sở Từ, sắc mặt kinh nghi bất định, làm người sợ không có rõ đầu óc. Làm sao vậy? Hứa Chinh mới hỏi. Tống Tam mới vội vàng lắc đầu, sau đó thử thăm dò nói, à không, không sao, ta cảm thấy họa sư này quá là tuổi trẻ. Đại nhân, ngày đó Thảo Dân liền đem cái bộ dáng kẻ cắp kia nói ra, vị họa sư kia họa ra kẻ cắp giống nhau như đúc rồi, có phải hay không, có cái gì không ổn hả? Không phải, chính là bức họa trong thành bị tổn hại hơn phân nửa rồi, cần phải họa lại một chút nữa, ngươi lặp lại một lần nữa được rồi. Vậy cũng được. Trong lúc Hứa Chinh cùng với Tống Tam nói chuyện, Sở Từ luôn quan sát Tống Tam này. Hắn phát hiện Tống Tam này cái bộ dáng vừa rồi hình như nhẹ nhàng thở ra, là lo lắng cho mình bị người nghi ngờ sao? Làm phiền ngươi nhớ lại một lần đi. Sở Từ đem giấy trải ra, cầm bút chờ y nói chuyện. Kẻ cấp kia cao 6 thước 5 tấc, thân thể cường tráng hữu lực, mắt như là chuông đồng, mũi tựa quyền gan, môi rất dày, vẻ mặt thì râu quai nón, cái bộ dáng thoạt nhìn thật hung. Tổng Tàm đem cái bộ dáng người nọ buộc miệng thốt ra, chắc là mấy ngày nay nói qua rất nhiều lần. Sở Từ mới cẩn thận nghe lời của y nói, sau đó mới căn cứ y miêu tả đề bút đem người nọ vẽ ra. Hắn đem bức họa họa xong đưa cho Tống Tam xem, hơn nữa hỏi y: trên bức họa nhưng mà cùng với hung thủ kia có giống nhau không? Tống Tam quét cái tờ giấy liếc mắt một cái, phát hiện mắt to chuông đồng, cũng râu quai nón, liền khẳng định nói: người này chính là hung thủ ngày đó. Ngươi xác định sao? Không có ngại nhìn kỹ xem để tránh sai lầm. Sở Từ mới đem giấy vẽ hướng trước mặt y gần lại. Tống Tam đành phải nhìn lại vài lần, sau đó mới kiên định gật đầu: người này chính là hung thủ. Sở Từ khóe miệng hơi hơi giơ lên nói: vậy thì được, chúng ta liền làm cho người đi khắc ấn bức họa này. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hứa Chinh đi theo Sở Từ ra cửa, đợi đến chỗ không có ai, Sở Từ mới đột nhiên mở miệng: tiên sinh, Tống Tam này có vấn đề đó. Hả? Hứa Chinh nhất thời không có lý giải ý tứ trong lời nói của hắn. Tiên sinh, Tống Tam này nhất định có che giấu cái gì, đệ tử có thể nhìn thấy một chút khẩu cung của Tống Tam này hay không? Sở Từ biểu tình thật nghiêm túc. A Từ, ngươi vì sao mà xác định cái tên Tống Tam này có vấn đề? Tiên sinh, trong nha môn nhưng còn có bức họa hung thủ kia sao? Sở Từ hỏi. Hứa Chinh mới gật đầu. Có là có, bất quá trên tay của ngươi không phải cũng có một phần sao? Hắn cảm thấy Sở Từ họa cùng với họa sư kia họa không có khác nhau lắm. Tiên sinh, ngươi sai người đem bức họa kia lấy tới xem liền biết. Sở Từ mới cố ý úp úp mở mở. Hứa Chinh thấy hắn chắc chắn là như thế, liền sai người đem bức họa khắc ấn lúc trước lấy lại đây. Sở Từ mới đem hai bức họa đặt ở bên nhau nói: ngài xem đi. Hứa Chinh mới cúi đầu nhìn, trên mặt biểu tình mới lập tức liền từ nghi hoặc khó hiểu biến thành kinh ngạc. Hai bức họa này đơn độc nhìn qua hình như là một người, khi mà đặt bên cạnh nhau có thể thật rõ ràng nhìn ra bọn chúng có chỗ bất đồng, có thể nói đây hoàn toàn chính là hai người. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.